Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, bóng trắng đế lần nữa online. Các ngươi muốn chân chính trường sinh sao? Nghĩ muốn trường sinh về sau, cũng có tôn nghiêm, có địa vị, có chất lượng còn sống sao? Gặp mặt về sau, là Tử Ngọc đi thẳng vào vấn đề, phi thường dứt khoát, nghĩ. Đương nhiên muốn, không giây phút nào đều đang nghĩ. Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật, phảng phất đã dùng hết toàn thân sức lực nói ra câu nói này. Ngươi thì sao? Là Tử Ngọc nhìn hướng Bạch Mục Giã bên thân Dạ Lan San. Nghĩ, Dạ Lan San chỉ trả lời rồi một chữ, nhưng lại rất có lực lượng. Rất tốt, là Tử Ngọc trên mặt tươi cười. Sau đó nhìn hai người nói. Các ngươi không phải tình lữ. Dạ Lan San lập tức có chút khẩn trương. Bạch Mục Giã một mặt thản nhiên gật gật đầu. Không sai, là công tử thật là tinh mắt. Không, này không cần thật là tinh mắt. Không mù người đều có thể nhìn ra. Là Tử Ngọc mở rồi câu trò đùa. Sau đó nói, nếu như các ngươi thật hiện tại liền thành rồi tình lữ. Kia ta ngược lại muốn do dự rồi. Ta không ưa thích nam nhân vì rồi một cái nữ nhân muốn chết muốn sống. Ta đồng dạng không ưa thích nữ nhân vì rồi nam nhân một khóc hai nháo. Cho nên, các ngươi dạng này, ta phi thường thưởng thức. Dạ Lan San nhẹ nhàng thở ra. Bạch Mục Giã nói, công tử quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Ha ha ha, là Tử Ngọc cười lên ha hà. Sau đó nói, ngồi. Bạch Mục Giã cùng Dạ Lan San ngồi xuống. La Tử Ngọc nhìn lấy Bạch Mục Giã nói. Ta ưa thích người có dã tâm. Người, nếu là không có dã tâm, mãi mãi cũng chỉ có thể là một cái tầm thường. Thậm chí là phế vật. Bất luận cái gì tiền đồ cùng tương lai, cũng là từ dã tâm bắt đầu. Công tử nói không sai. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Các ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện, ta đã nhìn ở trong mắt. Hiện tại, ta chỗ này còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn nghĩ muốn giao cho các ngươi. Các ngươi có lòng tin sao? Bạch Mục Giã ngay sau đó không có chút gì do dự. Gật gật đầu nói, công tử lời nhắn nhủ sự tình. Nhất định phải có lòng tin. Ồ, vì cái gì như vậy dứt khoát? La Tử Ngọc nhìn lấy Bạch Mục Giã. Mỉm cười nói, khó nói liền không sợ ta hố các ngươi. Bạch Mục Giã cười rộ lên, nói, công tử không có rảnh rỗi như vậy à. Coi như nghĩ muốn chơi game, cũng cần phải tìm ngang cấp đối thủ. Dùng cỏ côn đào kéo ven đường con kiến, kia là tiểu hài tử mới sẽ làm sự tình. Ha ha ha ha ha, ngươi này người, thật sự là đối ta dạ dày miệng. Là Tử Ngọc cười lên ha hà, sau đó nói rằng, tốt, vậy liền quyết định như vậy. Từ hôm nay trở đi, các ngươi là sẽ trở thành cái thế giới này minh tinh nổi bật nhất. Sau đó, hắn hơi dừng một chút, thâm ý sâu sắc nhìn lấy Bạch Mục Giã. Hoàn thành tốt cái thế giới này sự tình, ta sẽ dẫn lấy các ngươi đi dưới một cái thế giới. Bạch Mục Giã hít thở có chút dồn dập lên. Trong ánh mắt hiện lên một tia khát vọng, mặc dù cực lực ẩn giấu đi, nhưng vẫn là gọi La Tử Ngọc phát hiện rồi. Mong đợi sao? Hắn hỏi, Bạch Mục Giã lão lão thực thực gật gật đầu. Người cả đời này, nếu là không thể oanh oanh liệt liệt sống, quả thực uổng phí nhân gian đi một lần. Trong nhân thế tốt đẹp, là nhiều mặt, hôm nay các ngươi nhìn thấy là một cái thế giới như vậy. Nhưng rất nhanh, các ngươi liền sẽ cùng ta cùng một chỗ, lãnh hội đến hoàn toàn khác biệt, càng tốt đẹp hơn khác thế giới. La Tử Ngọc đứng người lên, nhìn lấy Bạch Mục Giã cùng Dạ Lan San, mỉm cười lấy nói rằng, các ngươi hai cái, liền là ta tuyển ra đến người phát ngôn, từ đó về sau, các ngươi đem đi theo ta, cùng một chỗ chứng kiến vô số cái vị diện. Vô số cái thế giới phấn khích. Đồng thời, các ngươi đồng dạng cũng cầm tới rồi một chương trường sinh vé vào cửa. Bạch Mục Dã hướng lấy La Tử Ngọc khom người thi lễ. 90 độ cúi đầu, khom người chào, 2 cúi đầu, 3, tốt rồi, đừng như vậy, La Tử Ngọc thân thủ ngăn lại, làm cho cùng di thể cáo biệt giống như, đoán chừng vị này quá hưng phấn, đều mẹ nó có chút quên hồ cho nên, nhưng hắn cũng không trách tội, đối đám này phàm nhân mà nói, cái này đích xác là một bước lên trời, nhân gian đế vương tính cái gì? Vinh hoa phú quý để làm gì? Trường sinh về sau nhân gian đế vương. Trường sinh về sau vinh hoa phú quý. Mới là vương đạo. Nói cho các ngươi biết một cái chuyện. Kỳ thực, các ngươi đám này may mắn người chơi. Dưới tình huống bình thường. Coi như hoàn thành rồi chúng ta trước đó quy định nhiệm vụ. Cũng không khả năng có cái gì chân chính trường sinh. Nhưng thu hoạch của các ngươi cũng coi là một bước lên trời, chỉ là còn kém rất nhiều, rất nhiều. La Tử Ngọc vẻ mặt thành thật, nhưng bây giờ không đồng dạng. Từ giờ trở đi, ta sẽ chân chính giao phó các ngươi một chút các ngươi nguyên bản nằm mộng cũng nghĩ không ra đồ vật. Lãnh Tuyết Như Phong, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ cường đại sao? Hắn hỏi nói. Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật mà trả lời nói. Về công tử, ta hiện tại cùng thế gian phàm nhân so ra, đã vô cùng cường đại, nhưng cùng công tử so ra, chẳng đáng là gì. Nếu như ta nói, một ngày nào đó, để ngươi có được có thể cùng ta so vai cơ hội đâu. La Tử Ngọc nói, Bạch Mục Dã lần nữa nghiêm túc thi lễ, khom người chào. La Tử Ngọc mí mắt nhảy loạn, ngăn lại hắn nói, tốt rồi. Không cần đa lễ như vậy, ngươi chỉ cần hồi đáp ta nói, nguyện vì công tử chết cười. Bạch Mục Dã vô cùng nghiêm túc mà nói, đúng, là chết cười, không phải quên mình phục vụ, mẹ nó gia hỏa này mê hoặc nhân tâm có một bộ a. Quái không được năm đó đem xinh đẹp tỷ cùng tuyết tỷ một đám người đều lừa gạt. Gia hỏa này quả thực liền là trời sinh lừa đảo. Lời nói ra nói phi thường có kích động tính, coi như một cái tâm trí kiên nghị hạng người, sợ là cũng ngăn không được hắn loại này mê hoặc, lại là trường sinh, lại là cùng hắn sánh vai loại hình. Loại chuyện này, người bình thường thật ngăn không được. Tốt, ta cho ngươi cơ hội này. Từ hôm nay sau, ngươi liền là ta trung thành người hầu. Về phần ngươi chừng nào thì có thể trở thành tâm phúc của ta thủ hạ. Kia, liền muốn nhìn ngươi biểu hiện rồi. Hiện tại, ta đưa ngươi một cái cơ hội. La Tử Ngọc chỗ sâu một cái tay. Trong tay trống rỗng xuất hiện một bình sứ nhỏ. Này mặt trong có một hạt đan dược. Ăn nó đi, ngươi lập tức liền sẽ trở thành một cái đế cấp cường giả. Ở các ngươi cái thế giới này, đế cấp mới thật sự là vô địch. Bạch Mục Dã một mặt kích động. Nhưng lại không có nhận, mà là nhìn lấy La Tử Ngọc nói, kia, nàng đâu? Nói xong, hắn nhìn rồi thoáng qua Dạ Lan San, Lãnh Tuyết Như Phong, ngươi nghĩ kỹ rồi, này đế vật chỉ có một khóa. La Tử Ngọc mâu quang thâm thúy nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã gật gật đầu, kia ta hiểu rõ rồi. Nói xong, hắn từ La Tử Ngọc trong tay tiếp nhận bình sứ, quay người đưa cho Dạ Lan San. Dạ Lan San trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không phải diễn, nàng thật không có như vậy cao diễn kỹ. So Tử Câm, Thải Y, Vấn Quân những này ảnh hậu cấp kém xa rồi. La Tử Ngọc cười ha ha. Lãnh Tuyết Như Phong, ngươi không phải loại này si tình người a? Bạch Mục Dã gật gật đầu. Dĩ nhiên không phải, công tử, kia vì cái gì? La Tử Ngọc nhìn lấy hắn. Bởi vì, ta trưởng thành trên đường, còn cần muốn trợ giúp của nàng. Ta một cái người khẳng định không có cơ hội để công tử triệu kiến. Chuyện sau đó, cũng cần phải phối hợp của nàng. Ta không thể để cho nàng đối ta sinh lòng oán hận. Bạch Mục Dã một mặt thành khẩn mà nói ra. Ngươi cứ như vậy ngay trước nàng nói ra, khó nói liền không sợ nàng cảm thấy ngươi dối trá. La Tử Ngọc cười lấy hỏi. Không không không, ta không dối trá, ta chỉ là cái tiểu nhân. Bạch Mục Dã trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười. Ta hết thảy, cũng là công tử cho. Ta cần lấy ta tận hết khả năng, cam đoan vì công tử làm tốt sự tình. La Tử Ngọc trong mắt tia sáng lấp lóe, nhìn hướng Bạch Mục Dã, ánh mắt quả thực hài lòng đến cực hạn. Hắn cảm thấy, chính mình này một lần thật đến đúng rồi. Cho nên nói, thời gian vạn linh, thiên tài sao mà nhiều. Ngươi là thiên tài, La Tử Ngọc nói, thiên tài không đáng tiền. Bạch Mục Dã mỉm cười, công tử này bá nhạc mới là mấu chốt. Một bên đứng ở La Tử Ngọc sau lưng vị kia mang Bạch Mục Dã cùng Dạ Lan San tới đây, người La gia trực tiếp đều nghe che rồi. Đây mới thật sự là cao thủ so chiêu a. Cảm giác nhà mình công tử đã vô số năm đều không có loại này cao quang biểu hiện rồi. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái thế gian phàm nhân cho kích phát ra trong lòng đã ẩn tàng nhiều năm phần kia dã tâm. Hắn xem như tâm phúc thủ hạ, lại có thể nào không rõ ràng nhà mình công tử lớn nhất tâm tư. Nhưng thật ra là tiến vào vạn thần điện, thành thần, đem chính mình pho tượng đặt ở vạn thần điện bên trong, tiếp thu vô lượng tính sinh linh linh hồn cung phụng, mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Cho nên hắn đột nhiên có chút rõ ràng rồi vì cái gì công tử sẽ coi trọng như thế một cái thế gian phàm nhân. Này phàm nhân, rồi không được. La Tử Ngọc trong tay lại ảo thuật giống như xuất hiện rồi một chiếc nhẫn. Hắn cười lấy nói, này gọi không gian chiếc nhẫn, cũng liền là các ngươi thần ma trò chơi bên trong chữ vật giới chỉ. Cụ thể cách dùng, không cần ta dạy cho ngươi rồi a. Cùng trò chơi bên trong đồng dạng. Bạch Mục Dã hỏi nói, đồng dạng, La Tử Ngọc nói, vậy cũng không cần dạy, ta sẽ. Bạch Mục Dã đẹp tư tư tiếp nhận này mai không gian chiếc nhẫn, không chút do dự đeo tại chính mình trên tay. La Tử Ngọc trêu chọc nói, lúc này thế nào không mang ở bên cạnh ngươi cô nương trên tay. Bạch Mục Dã chân thành nói, vậy không được, nàng còn không phải bạn gái của ta bạn, nhưng bên trong tài nguyên, ta có thể cùng với nàng chia sẻ. La Tử Ngọc hơi chút gật gật đầu, nhìn hướng Dạ Lan San, tiểu cô nương, ngươi biết rõ sao, ngươi lớn nhất vận khí không phải trở thành may mắn người chơi, mà là quen biết cái này người, đồng thời lựa chọn cùng hắn tạo thành một cái tổ hợp. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại là thật hy vọng một ngày nào đó, ngươi có thể trở thành hắn nữ nhân. Ha ha ha, Dạ Lan San trong lòng tự nhủ, ta lớn nhất vận khí, hoàn toàn chính xác là quen biết cái này người, bằng không thì sao có thể biết rõ các ngươi đám này bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, giống như thần tồn tại, thực chất bên trong vậy mà lại dơ bẩn đến tình trạng như thế. Bạch Mục Dã bất động thanh sắc mà trong nháy mắt giải khai chính mình tinh thần phong ấn, phóng thích ra một đạo tinh thần lực, đem Dạ Lan San toàn bộ bao vây lại. Hắn tốc độ quá nhanh, ở La Tử Ngọc nói xong câu nói kia thời điểm liền đã làm như vậy, cho nên Dạ Lan San tâm tư hoàn toàn không có thả ra ngoài. Dù là như thế, Tiểu Bạch trong lòng vẫn là bị dọa đến khẽ run rẩy, quyết định trở về nhất định phải cường hóa một chút Dạ Lan San phương diện này năng lực khống chế. Dám ở một cái thánh vực cường giả trước mặt tùy tiện sinh ra nhằm vào hắn tâm tư, đây là muốn chết. Dạ Lan San chính mình cũng không rõ ràng vừa mới kém chút xông nhiều lớn họa. Nàng vẫn rất đẹp, cảm thấy La Tử Ngọc vị này La gia đại nhân vật cũng bất quá liền như thế, chẳng có gì ghê gớm. La Tử Ngọc cũng chưa lưu lại hai người, không có lại nhiều lời cái gì, chỉ nói để bọn hắn bất cứ lúc nào đợi chờ được triệu hoán. Sau đó liền để bên thân thuộc hạ đưa bọn hắn trở về. Bạch Mục Dã đã đem viên này tinh cầu dùng tinh thần lực lưu lại tiêu ký. Nếu như không có đoán sai, nơi này nên liền là server, địa chỉ chỗ. La Tử Ngọc cùng một đám người La gia tự thân tọa trấn nơi này. Chính là vì rồi tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đường trở về trên, Dạ Lan San cùng Bạch Mục Giá đều trầm mặc, ai cũng không nói gì, chỉ bất quá Bạch Mục Giá trong mắt y nguyên lưu lại sự kích động kia. Dạ Lan San chỉ là yên tĩnh nhìn qua cửa sổ mạn tàu bên ngoài, không biết nghĩ đến cái gì. Trở lại trước đó bọn hắn tuyên truyền cái tinh cầu kia về sau, La gia này người thái độ phi thường khách khí cùng Bạch Mục Giá cáo từ rời đi. Đừng nhìn hiện tại là cái tiểu nhân vật, là cái phàm nhân, nhưng nếu như hắn thật hoàn mỹ thi hành công tử những kia kế hoạch, một bước lên trời, siêu phàm nhập thánh, những này đều không phải là mộng. Có lẽ dùng không có bao nhiêu năm, hắn liền phải ngửa người này hơi thở còn sống. Vẫn là trước cho mình lưu đầu đường lui, kết một thiện duyên lại nói. La gia vị này rời đi về sau, Dạ Lan San nhìn lấy Bạch Mục Giá nói, nếu như không phải biết rõ một ít chuyện, ta thậm chí cho là ngươi liền là Lãnh Tuyết Như Phong. Không, là một cái so Lãnh Tuyết Như Phong càng thêm lãnh huyết, càng thêm thế lực, càng thêm người có dã tâm. Bạch Mục Giá lại một mặt chăm chú nhìn Dạ Lan San, nói, ngươi hôm nay phạm vào một cái lớn như trời sai. A, Dạ Lan San bị giật nảy mình, nhìn lấy Bạch Mục Giá, lộ ra một bộ ngươi chớ hù ta biểu lộ. Ngươi sao có thể ở La Tử Ngọc trước mặt sinh ra loại kia tâm tư? Bạch Mục Giá một mặt nghiêm túc nhìn lấy Dạ Lan San. Ta sinh ra loại kia tâm tư. Dạ Lan San có điểm chột dạ, đồng thời cũng không thường chấn kinh, nghĩ không ra tâm tư của mình thế mà bị này người xem thấu. Này thật sự có điểm quá thần kỳ, khó nói trên đời này thật sự có độc tâm thuật hay sao? Bạch Mục Giá thở rồi một hơi, sau đó nhìn Dạ Lan San nói, ngươi không rõ ràng chúng ta đối mặt là như thế nào địch nhân. Ta không trách ngươi, ta cùng ngươi nói này kiện chuyện, cũng không phải là vì trách cứ ngươi, mà là muốn nói cho ngươi, về sau ngàn vạn không có thể dạng này rồi. Ở một cái thánh vực cường giả trước mặt, ngươi bất luận cái gì tâm tư, trong lòng hoạt động, tâm tình chập chờn, đều không thể gạt được hắn con mắt. Cái kia vừa mới, Dạ Lan San có điểm chột dạ mà thấp dưới đầu. Vừa mới là ta đúng lúc át chế khả năng phát sinh một trận chiến đấu. Bạch Mục Giá bình tĩnh nhìn, lấy nàng, một khi bị hắn phát giác được ngươi đối sự thù hận của hắn, vô luận hắn trước đó biểu hiện được cỡ nào khiêm tốn hữu lễ, cỡ nào lễ hiền hạ sĩ, hắn đều sẽ ngay đầu tiên đem ngươi giết rơi. Nếu là như thế, ta không muốn động thủ cũng phải động thủ, sau đó liền sẽ hỏng rồi việc lớn có đúng không? Dạ Lan San một mặt áy náy, nàng rõ ràng trước mắt vị này nghĩ làm gì a? Không phải nghĩ làm cái gì nhỏ phá hư, là muốn triệt để lật bàn, đoạn La gia tài lộ loại kia. Nếu quả như thật bởi vì nàng một cái ý nghĩ trước giờ bạo phát, như vậy tất nhiên sẽ phá hư toàn bộ tất cả bố cục. Bạch Mục Giá gật gật đầu, đúng vậy, nhưng sinh mệnh của ngươi quan trọng hơn. Dạ Lan San ngơ ngẩn thì thào nói, ta chỉ là cái phàm nhân. Bạch Mục Giá nhìn rồi nàng một chút, mỗi một cái sinh mệnh đều nên được tôn trọng, chỉ là bởi vì này. Dạ Lan San nhìn rồi Bạch Mục Giá một mắt, Bạch Mục Giá rất khẳng định mà gật đầu, đúng rồi, ta còn không biết rõ ngươi lớn bao nhiêu. Dạ Lan San đột nhiên rời đi chủ đề. Bạch Mục Giá nghĩ nghĩ nói, sắp 50 rồi a. Dạ Lan San ngoặc kép, nàng yếu ớt nhìn rồi Bạch Mục Giá một mắt, ta mới 20 ra mặt. Bạch Mục Giá rồi một tiếng, cũng không muốn tiếp loại lời này đê, ngươi cũng đã là đại thúc. Dạ Lan San nói, kỳ thực cũng có thể gọi ra ra. Bạch Mục Giá nhìn lấy nàng, ngươi, cút. Dạ Lan San rốt cục nổi giận, xoay người rời đi, tự liền cơm tối đều chưa hề đi ra ăn. sáng sớm hôm sau trông thấy Bạch Mục Dã thời điểm còn không có nguôi giận đâu, mặt lạnh lấy, một bộ không muốn cùng Bạch Mục Dã nói chuyện bộ dáng. Bạch Mục Dã cũng không để ý, một cái người tùy tiện ăn rồi điểm bữa sáng, sau đó liền trực tiếp trở về phòng vẽ bùa đi rồi. Cho dù đến rồi thánh vực, có chút đồ vật vẫn là cần lấy tăng cường. Những năm này hắn cảnh giới tăng lên tốc độ quá nhanh. Mặc dù cùng những kia vô thượng so ra, cảnh giới trên còn có chênh lệch rất lớn, nhưng hắn bước vào con đường tu luyện mới bao nhiêu năm? Những kia vô thượng tồn tại đã bao nhiêu năm? Vạn thần điện bên trong rất nhiều vô thượng tồn tại từ thái cổ thần thoại thời đại liền đã tồn tại. Bọn hắn sống đến hôm nay, cảnh giới mặc dù cao thâm vô cùng, nhưng lại là dùng vô cùng dài dằng dặc năm tháng, cùng vô số sinh linh linh hồn một điểm chồng chất bắt đầu. Cho nên Bạch Mục Dã cũng không vội, trở lại gian phòng chậm rãi nghiên cứu phù triện sư bảo điển bên trong những kia tinh diệu phù đạo. Rất nhiều loại nói, cho dù là hắn hôm nay, y nguyên vẫn là có chút khó có thể lý giải được. Thậm chí có chút căn bản là không có cách lý giải. Những kia có thể là vô thượng thậm chí cao hơn nói. Một lát sau, tiếng đập cửa vang lên. Bạch Mục Dã mở ra cửa. Đối trên Dạ Lan San mang theo vài phần u oán ánh mắt. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ. Nói là Tử Ngọc nói những lời kia. Ngươi đừng coi là thật. Ta có thể làm thật sao? Dạ Lan San nhịn không được hỏi một câu. Không thể. Bạch Mục Dã mỉm cười. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Dạ Lan San cố gắng nở nụ cười. Kia ta hiểu rõ rồi, đại thúc. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót vào phòng, cùng ngày thường biểu hiện hoàn toàn không giống. Ngươi đến dạy ta tu luyện a, ta phải biến đổi đến mức rất mạnh rất mạnh. Dạng này về sau mới sẽ không cho ngươi mất mặt. Nàng nói, hư không thuyền xuyên thủng hư không. Rốt cục giáng lâm đến cái thế giới này bên trong đến. Cơ hồ ở trên hư không thuyền xuất hiện thứ nhất thời gian, La Tử Ngọc cùng một đám La gia người liền đã cảm ứng được. Có đại nhân vật đến rồi. Loại kia nhàn nhạt nhưng lại vô cùng khí tức kinh người, không giây phút nào ảnh hưởng tình trạng của bọn họ. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt này phảng phất đều trở nên hoàn toàn khác biệt bắt đầu. La Tử Ngọc hít sâu một cái, trực tiếp đứng ra, hướng lấy hư không vô tận chỗ sâu, tản mát ra một đạo thần niệm ba động, không biết vị nào đại nhân giáng lâm, vãn bối chưa từng xa đón, còn mời kiến lượng. Hắn cũng không rõ ràng phát sinh rồi cái gì, nhưng lại biết rõ chính mình nên làm cái gì. Loại này thời điểm, vô luận đối phương là đến làm cái gì, hắn đều nhất định muốn dùng khiêm tốn nhất thái độ. So trước đó Lãnh Tuyết Như Phong kia gặp quỷ cúi đầu ba cái khiêm tốn vô số lần phương thức tới đón tiếp đối phương. Ngươi là La gia người? Một đạo thần niệm không biết từ đâu mà đến, trong chốc lát tiến vào La Tử Ngọc tinh thần thức hải bên trong. La Tử Ngọc ngay tại chỗ quỳ gối hư không, đầu dạp xuống đất. Tiểu nhân La Tử Ngọc, chính là La gia con cháu. Rất tốt, chúng ta đến tìm cá nhân, không có quan hệ gì với ngươi, cho nên ngươi không cần làm cái gì. Cái kia đạo thần niệm rất nhạt, nói đến cũng rất trực tiếp. La Tử Ngọc trả lời nói, tuân mệnh. Sau một khắc, một hạt đan dược đột nhiên từ hư không bên trong xuất hiện, yên tĩnh treo ở La Tử Ngọc trước mặt. Cái này xem như tạ lễ. La Tử Ngọc lập tức kích động lên, thân thể đều bởi vậy có chút phát run, lớn tiếng nói, đại nhân ban cho bảo vật, vãn bối không dám chối từ. Tạ đại nhân. Không sao. Cái kia đạo thần niệm nói xong liền vắng lặng im lặng. La Tử Ngọc tiếp nhận này mai đan dược, nhìn rồi thoáng qua, sau đó khóe miệng hơi chút co quắp rồi một chút. Mẹ, vậy mà là một khỏa bình thường thánh vực cấp đan dược. Nói thế nào, tốt đồ vật khẳng định là tốt đồ vật. nhưng cũng không tốt đến để La Tử Ngọc quỳ rạp xuống đất đại lễ tham viếng cấp độ này. Đông Siro Tử Ngọc mặc dù không thể thường thường đạt được, nhưng thật đúng là không phải là cho tới nay chưa thấy qua. Thân là vạn thần điện đầu chó gia tộc, đủ loại đãi ngộ cũng thật không phải nói đùa. Ai, keo kiệt a, La Tử Ngọc trong lòng một điểm ba động đều không có. Thậm chí trên mặt biểu lộ đều như cũ cung cung kính kính. Đem viên này đan dược thu lại, mặt không biểu tình mà trở lại cung điện dưới đất ở giữa hư không thuyền bên trong. Thanh tôn kia thanh đồng tượng thần phía trên, một mặt ác thú vị mà nói, tiểu tử kia vẫn được, thế mà không có vì vậy trong lòng sinh oán trách. Hắc tôn kia đen như mực pho tượng trên mặt, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ chi sắc, nói, ngươi cũng là ăn nhiều chết no, nhàn không có chuyện làm, La gia cũng không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Không đơn giản lại có thể thế nào? Bất quá là sau lưng chỗ dựa nhiều rồi điểm, lợi hại điểm, nhưng gia tộc bọn họ bản thân, ta một cái người liền có thể diệt bọn hắn. Thanh tôn lần này bởi vì tâm tình quá mức vui vẻ, thậm chí có chút thả tự mình rồi. Bọn hắn đám người này thần niệm giao lưu, cơ bản trên đều sẽ phong ấn được đặc biệt chết, chỉ tồn tại ở lẫn nhau đầu óc ở giữa, sẽ không gọi người thứ ba biết rõ. Bất quá bởi vì nhìn vấn quân thuận mắt, cho nên trao đổi thời điểm, cũng mang theo vấn quân một cái. Thanh tôn có chút đắc ý nhìn lấy vấn quân, nói, ngươi đừng nhìn này La gia ở tổ vực nhìn như vô cùng ghê gớm, thực tế trên cũng liền như vậy chuyện. Chúng ta lần này tới đây đi ngang qua La gia, bọn hắn còn đang bị nhận công kích đâu. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Đoán chừng là làm cái gì người người oán trách sự tình, bị tổ vực những kia nguyên sinh thế lực cho vây công. Vấn quân cười khẽ, nói, này La gia, ta là biết rõ. Ồ, người vậy mà biết rõ La gia? Thanh tôn có chút kinh ngạc. Vấn quân gật gật đầu, không sai, ta đã từng chiếm được một chút thời đại thượng cổ truyền thừa. Ở đó phần trong truyền thừa có quan hệ với La gia một chút trí nhớ, nói đến nghe một chút. Thanh tôn hỏi nói, cái này vẫn là không nói a, miễn cho để hai vị lão sư khó xử. Vấn quân mỉm cười, nàng nếu không tại sao nói, kia hai vị thật đúng là không nhất định quan tâm này kiện chuyện. Nhưng nàng kiểu nói này, đừng nói thanh tôn, tự liền hắc tôn đều hứng thú nhìn lấy nàng nói, người tựa như chúng ta vãn bối, học sinh đồng dạng, có cái gì không thể nói. Kia ta nói. Vấn quân có chút chần chờ, nói, thanh tôn một mặt bá khí, bởi vì nghe được này, mặc cho ai đều có thể nghe ra, mới thần vấn quân đạt được phần kia thượng cổ truyền thừa chủ nhân, cùng này La gia ở giữa, sợ là có chút ân oán. Hai người bọn họ ở tổ vực không có thế lực nào, sau lưng dựa vào thôi diễn chi thần tôn này thượng vị thần bên trong có thân phận có địa vị đại lão, muốn nói trực tiếp xử lý La gia kia là không thể nào. Nhưng nghĩ muốn tìm La gia điểm phiền phức, thật đúng là không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Đúng đấy, ta được đến phần này truyền thừa chủ nhân, xem như ta chân chính thụ nghiệp ân sư a. Năm đó đã từng bị La gia cho lừa qua. Vấn quân có chút ngượng ngùng nói, ta lúc đó đánh trên vạn thần điện, kỳ thực cũng là mang theo sư phụ trong lòng oán khí qua đi. Bằng không thì ta nơi nào sẽ làm càn như vậy, càng tìm không ra vạn thần điện cửa nhỏ nha. Ha ha, ngươi kiểu nói này, thật đúng là, liền nói ngươi như thế thông minh lanh lợi hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương, làm sao lại như vậy bá khí vô song. Thanh tôn cười ha ha nói, hắc tôn cũng không nhịn được gật gật đầu. Cái này một đường trên từng ly từng tí, để hắn cùng thanh tôn hoàn toàn tin tưởng mới thần vấn quân liền là một cái đơn thuần thiện lương tiểu cô nương. Loại này trẻ con, nếu như muốn hố nàng nói, thậm chí đều có chút không đành lòng. Đương nhiên, cũng không có giá trị gì, bằng không thì nên hố vẫn là được hố. Vấn Quân nói, năm đó sư phụ của ta, cùng La Gia rất nhiều người quan hệ cũng không tệ. La Gia đã từng có người hứa hẹn qua nàng, muốn mang lấy nàng cùng một chỗ tiến vào Vạn Thần Điện. Kết quả lại đem sư phụ ta cho hố rồi, trực tiếp hố chết, mà La Gia đương bởi vì những này công tích vĩ đại, trực tiếp trở thành rồi Vạn Thần Điện phía dưới số một gia tộc. Vấn Quân ngữ khí sâu kín nói ra rồi một cái để Thanh Tôn cùng Hắc Tôn tức giận không thôi lịch. Sử bí mật, quá phận, không tin dữ, hận nhất loại này không giảng cứu gia tộc. Ta cũng hận loại này không người ý tứ. Thanh Tôn cùng Hắc Tôn tất cả đều một mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Sau đó hai người tượng thần liếc mắt nhìn nhau, đều có điểm chột ra. Ở cực kỳ lâu trước kia, cách làm của bọn hắn, kỳ thực so La Gia còn quá phận. Bọn hắn vì cái gì ở tổ vực không có thân tộc? Đó là bởi vì bọn hắn năm đó thành thần trước đó, chẳng những hố rồi người bên ngoài, liền sau lưng mình gia tộc cũng đều chưa thả qua. Chính là bằng vào phần này tâm ngoan thủ lạt, bọn hắn mới thu được rồi thôi diễn chi thần thưởng thức. Từ đó mới một bước lên trời. Bất quá loại chuyện này, toàn bộ Vạn Thần Điện bên trong, người biết đều không quá một bàn tay. Hai người bọn hắn đương nhiên sẽ không nói chúng ta đã từng so La Gia còn quá phận vô số lần. Quay đầu nhất định phải cho La Gia một điểm màu sắc nhìn xem. Thanh Tôn vẻ mặt thành thật mà nói, không sai, để bọn hắn không chết cũng muốn đào lớp ra xuống tới. Hắc Tôn nói rằng, hai vị lão sư, ta cảm thấy vẫn là thôi đi, các ngươi ngàn vạn đừng ra tay, nói cách khác, chẳng những sẽ để cho đại nhân khó làm, nhân tình này cũng không phải ta có thể trả nổi. Vấn Quân nhẹ nói lấy, chỉ hy vọng hai vị lão sư có thể ở vãn bối ra tay nho nhỏ giáo huấn một chút La Gia thời điểm, có thể làm như không thấy, như thế vãn bối liền vô cùng cảm kích. Ha ha ha, cái này dễ nói, này đơn giản. Vấn Quân nhìn lấy này hai tôn tượng thần, sau đó nói, kia vãn bối liền đi chấp hành nhiệm vụ. Hai vị tiền bối là ở chỗ này cho vãn bối tỏa trấn vẫn là đi nhân gian đi dạo? Cái này, chúng ta ở này tọa trấn là được rồi. Thanh Tôn nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói ra, đúng vậy a, nhân gian chúng ta đã sớm ngán rồi. Hắc Tôn cũng nói rằng, Vấn Quân cười cười, nhân gian phong cảnh đều có khác biệt nha, hai vị lão sư không ngại đi lãnh hội một phen, ngài hai vị yên tâm, sau khi trở về ta cái gì cũng không biết rõ. Hắc Tôn nhìn rồi thoáng qua Thanh Tôn. Thanh Tôn nói, kia, ta liền đi đi đi. Hắc Tôn nói, được, kia đi đi. Vấn Quân mỉm cười, hai vị lão sư một đường, chơi đến vui vẻ điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.